Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214 con tin. Bella cùng Wesker từ bồi dưỡng thất đánh tới hành lang. Lại từ hành lang đánh tới phòng thí nghiệm, Chris Redfield nghe được tiếng súng chạy tới chi viện. Mắt nhìn hai người từ chính mình trước mặt 5 mét xa địa phương hấp tấp mà đánh qua đi, hai người cũng không dám chậm trễ, chiến đấu đến cực kỳ chuyên tâm, sợ một cái không chú ý. Đối phương cho chính mình trên đầu khai một cái lỗ thủng, bọn họ có thể trốn viên đạn, nhưng không phải miễn dịch viên đạn, đánh vào yếu hại chỗ. Đáng chết vẫn là sẽ chết, Bella toàn lực nghênh chiến. Căn bản liền không thấy được Chris. Wesker càng là có không thể thua lý do. Chính mình chiến đấu hăng hái 10 năm hơn, cuối cùng bị một cái đi ngang qua nữ nhân đánh chết. Kia không phải thành chê cười sao? Cho nên hắn cũng không thấy được Chris cái này cả đời chi địch, chi xeo công ty binh lính đã sớm bị kinh động, bọn họ sôi nổi giơ súng. Nhưng tự thân phản ứng tốc độ theo không kịp Wesker cùng Bella động tác. Chậm chạp không dám nổ súng, Chris thương pháp cùng vật lộn thuật đều là đứng đầu trình độ. Nhưng thị lực còn duy trì ở người thường cực hạn. Bella cùng Wesker đánh đến hoa cả mắt. Hắn đồng dạng không dám tùy tiện nổ súng, bất quá hắn chung quy so với kia chút bình thường tam liên binh lính cường. Chris cẩn thận quan sát hai người động tác. Lúc sau lợi dụng chính mình dự phán, rút ra chiến thuật thẳng đao đâm mạnh Wesker khuôn mặt. Bình thường thời gian, nếu là Wesker cùng Chris gặp được, bọn họ đánh 3 năm cái hiệp vẫn là có thể. Virus thứ này chung quy là ngoại lực, cho dù cùng tự thân tế bào dung hợp đến lại hảo, cũng chung quy là cách một tầng, điều động lên có điểm chậm. Lang chung ý tứ, cần thiết dựa vào không ngừng tăng lực, một chút từ tế bào trung bòn rút lực lượng. Hai người là lão bằng hữu, lão đối thủ, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, không sử dụng trong cơ thể virus chi lực. Wesker trình độ cũng liền cùng Chris ở sàn sàn như nhau, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn cùng Bella đều đánh tức giận, trong cơ thể virus chi lực điều động đến lớn nhất, nhấc tay nâng đủ gian lực lượng người thường căn bản vô pháp chống đỡ. Chris tập kích còn tính tinh chuẩn, nhưng Wesker cũng không thèm nhìn tới. Một thanh bắt lấy cổ tay của hắn, vặn eo xoay người, một cái sườn đá liền đem Chris đá ra đi mười mấy mét xa, phanh phanh phanh. Bella được đến cơ hội, liên tục nổ súng, đầu hai phát đạn Wesker miễn cưỡng tránh thoát, nhưng đệ tam phát đạn vẫn là từ xương gò má chỗ cắt qua đi, hắn bị thương, Wesker kính râm bị đánh bay. Hắn chà lau khuôn mặt chỗ máu tươi. Màu đỏ tươi hai mắt giống như ác quỷ, ta sửa chủ ý. Ta muốn đem ngươi đầu chặt bỏ tới, treo ở chân quý trong phòng. Bella hừ một tiếng, hảo dọa người a, ngươi cho rằng ta là dọa đại. Hai người hoàn toàn làm lơ chung quanh hết thảy. Từ ngầm 3 tầng khẩn cấp thông đạo theo thang lầu đánh tới 4 tầng. Lúc sau lại hạ 5 tầng. Bella phát hiện ngầm 5 tầng tất cả đều là vải trang vũ khí sinh hóa. Bọn họ lại đánh hồi 4 tầng, ai u. Bên kia Chris xoa bụng nhỏ, chậm rãi đứng lên, Wesker toàn lực một chân nhưng không dễ chịu. Cho dù có áo chống đạn, hắn vẫn là cảm thấy cả người đau nhức, giống như đau rảo, số mệnh chi địch đá chính mình một chân. Lúc sau liền mặc kệ chính mình, loại này bị làm lơ cảm giác thật sự là không ổn, phanh phanh phanh. Chisel công ty binh lính đuổi không kịp Bella cùng Wesker, nhưng Chris quỳ dạp trên mặt đất, lớn như vậy một cái mục tiêu không thể buông tha. Bọn họ liên tục nổ súng, Chris cũng giơ súng đánh trả. Cùng mười mấy cái binh lính ở không tính đại khu vực nội chu toàn lên, tại đây đồng thời. Các nơi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn, Bella trực tiếp đối thượng phía sau màn đại boss. Albert, Wesker, Natasha cũng tìm được rồi làm trấn Prosperity hủy diệt thủ phạm. Chisel công ty tổng tài. Italy nữ nhân Xela John, mỗi ngày cân nhắc nhân loại tương lai Xela John đã sớm quên mất. Cái gì trấn Prosperity, ngây người nửa ngày, mới nhớ tới điểm này, việc nhỏ, mà này càng thêm bậc lửa Natasha lửa giận, hai cái đồng dạng Mỹ. diễm nữ nhân đánh vào cùng nhau, Natasha có Bella cái này bồi luyện. Thuật đấu vật mỗi ngày đều ở tăng trưởng, Xela Zone cái này tâm như rắn rết nữ nhân thế nhưng cũng có không tầm thường vật lộn năng lực. Nàng đá rơi xuống giày cao gót, xé mở váy ngắn, có tới có lui cùng Natasha đánh thành một đoàn, Chris muội muội. Claire, Redfield gặp Kaka lão chiến hữu. Jill, Valentine, cái này BSAA trước nữ đặc công bị nhận định vì đã tử vong. Hiện giờ không những không chết, ngược lại bị Albert, Wesker trang bị một cái ngoại trí tâm khống thiết bị, dùng để áp chế nàng tự thân ý thức, lúc này Jill. Valentine giống như là một cái siêu cấp tay đấm, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, Claire ở nữ chiến sĩ cũng coi như thân thủ bất phàm. Nhưng Jill, Valentine đã từng ở thành phố Raccoon cảm nhiễm quá T-virus, bị huyết thanh chữa khỏi sau. Còn có một ít virus còn sót lại lưu lại trong thân thể. Này liền dẫn tới thân thể của nàng tố chất so với người bình thường muốn cao một đường. Claire cùng Jill, Valentine chiến đấu đánh thật sự vất vả. Vô luận là thương pháp, thân thể tố chất vẫn là vật lộn kỹ xảo, nàng đều ở vào bị áp chế trạng thái, loạn. SHIELD đặc công ở lọc dầu xưởng ngoại vừa đánh vừa lui. Jacob hóa thân cự lang, ở rừng rậm nội xuất quỷ nhập thần, không ngừng xé rách những cái đó làm thuê với Chisel công ty binh lính, lọc dầu xưởng nội càng là đánh đến hỗn loạn vô cùng, Chris phí một phen công phu. Cuối cùng đuổi theo Bella, cùng nàng xong chiến Wesker, hắn không dám dễ dàng ra tay. Này liền làm Wesker không thể không phân ra hai phân lực chú ý ở cái này lão ở trên người đối. Thủ, Wesker đi mãnh công Chris. Bella liền chặt chẽ cuốn lấy hắn. Hắn lần nữa cùng Bella đánh thành một đoàn. Chris tắc có thể ở bên ngoài quan vọng, bảo trì áp lực. Nguyên bản Wesker có thể cùng Bella đánh cái thế lực ngang nhau. Nhưng Chris gia nhập, làm lượng biến tích lũy lên, chậm rãi liền biến thành biến chất. Hắn tay trái bị Bella bắn một phát súng, viên đạn từ bàn tay thượng xuyên qua. Cho dù có tự lành lực, có thể tưởng tượng đem cái này huyết lỗ thủng lấp kín, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Này chỉ tay trái không có sức lực, vô luận là huy quyền vẫn là xạ kích, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đầu vai tắc bị Chris chiến thuật thẳng đao hung hăng thọc một đao. Rút đao thời điểm lại mang ra một đại đoàn huyết nhục, dừng tay. Một cái xa lạ mà thanh lãnh thanh âm hô, dừng tay. Natasha thanh âm gần như đồng thời xuất hiện, nhận thấy được dị trạng. Bella, bang bang, liền khai hai thương. Lúc sau lộn mèo triệt thoái phía sau. Ở hoàn cảnh xấu Wesker một bên né tránh một bên lui về phía sau. Hai bên kéo ra mười mấy mét khoảng cách, hai người cho nhau đề phòng. Từng người lại lui ra phía sau hai bước. Lúc này mới quay đầu đi xem, Wesker phía sau đứng chính là Jill. Valentine. Vị này ăn mặc màu xanh biển chiến đấu phục, sơ đơn đuôi ngựa, ngực có một cái chói lọi hồng bảo thạch ngoại trí tâm khống trang bị nữ chiến sĩ dùng thương chống. Claire đầu, nàng mặt vô biểu tình, giống như là một bộ chiến đấu máy móc. Bella phía sau xuất hiện chính là Natasha. Nàng bắt sống Chisel công ty tổng tài, Xela Zone. Lúc này một thanh chỉ thủ chính đặt ở cái này rắn rết nữ nhân trên cổ, hai bên từng người bắt được đối phương một cái con tin, cục diện lập tức trở nên giằng co lên. Hết chương.